Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2283 Thư viện Tông Chủ. Góc truyện audio.com. Lúc này đây, không chỉ là ở đây phần đông thư viện đệ tử, đã liền chín đại trưởng lão đều là vẻ mặt tràn đầy rung động đại pháp loa, đại pháp chống âm thanh, căn bản không phải phổ thông thanh âm, mà là tiên âm, là phạm âm, là âm thanh của tự nhiên không phải nói nội môn đệ tử chân truyền, chín đại trưởng lão như vậy tiên vương cường giả, tại loại này tiên âm bên dưới cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Phần đông thư viện đệ tử đã hoàn toàn bối rối, khiếp sợ, mê hoặc khó có thể tin. Mỗi người đều trừng lớn hai mắt, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Điều này sao có thể? Người chưa từng gặp qua tông chủ ngưng tụ cấp 9 một màn, nhưng hôm nay, mọi người tại đây thậm chí có cơ hội thấy tận mắt chứng nhận cấp 10 hình thành. Tô Tử Mặc chẳng những thông qua đạo tâm thê thí luyện, vẫn sáng tạo ra cấp 10. Cấp 9 bên trên, mới là cấp 10. Đây không phải một cái vô cùng đơn giản con số tiến dần lên. Đây càng có nghĩa là Tô Tử Mặc đạo tâm, giống như có lẽ đã đánh vỡ nào đó cực hạn, thậm chí còn tại thư viện tông chủ bên trên. Điều này có thể sao? Tô Tử Mặc chẳng qua là nhất giai thiên tiên, tuy nói đạo tâm cường đại hay không, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, nhưng nhất giai thiên tiên ngưng tụ ra đến đạo tâm, có thể cường đại đến trình độ như vậy. Đạo tâm thê mỗi tầng một thềm đá ngưng tụ, đều càng ngày càng khó. Đều muốn ở phía sau ngưng tụ đạo tâm thềm đá, đầu tiên liền muốn thừa nhận phía trước đạo tâm thí luyện, đây đối với tuyệt đại đa số tu sĩ chính là cực lớn khảo nghiệm. Mà khi ở kiếp này thư viện tông chủ ngưng tụ ra cấp 9 thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, cái này chính là cực hạn, cái này chính là tới hạn. 9 vị cực hạn, đều muốn đánh vỡ cái này cực hạn, hoàn toàn không có khả năng. Ai có thể tiếp nhận được 9 tầng đạo tâm thê thí luyện, còn có thể thư viện tông tộc trí tuệ bậc lên, tiến thêm một bước ngưng tụ cấp 10. Một màn này, đối với mọi người tại đây tâm lý trùng kích cùng thị giác trùng kích quá lớn. Thông qua đạo tâm thê thí luyện, Tô Tử Mặc tối đa coi như là càn khôn thư viện cổ kim đệ nhất nhân, dẫn tới 9 đại trưởng lão tề tụ cướp thu làm đệ tử. Mà hôm nay, cấp 10 đạo tâm thê ngưng tụ mà thành. Cái này chỉ sợ đã không thể dùng đơn giản thư viện cổ kim đệ nhất nhân để hình dung, loại này thành tựu, không tiền khoáng hậu, đủ để ghi vào thư viện sử sách muôn đời lưu danh. Trời ạ, Tô sư huynh đến cùng ngưng tụ cái gì đạo tâm, vậy mà cường đại đến nước này. Liễu Bình Dương cái miệng nhỏ nhắn, thần tình ngốc trệ, vẫn không có theo trước mắt một màn này trong hồi phục tinh thần. Trung trưởng lão nuốt nước miếng, nói, bây giờ suy nghĩ một chút Ngọc Thiềm Chân Tiên thua không oan, hắn đây là trêu chọc phải cái gì tồn tại. Ngưng tụ đạo tâm thê cấp 10, chuyện này truyền đi chỉ sợ sẽ khiến thần tiêu tiên vực cực lớn chấn động. Xích Hồng quận chúa nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chuyện này ảnh hưởng tuyệt đối muốn tại vạn năm đại hội một trận chiến bên trên. Kỳ thật Xích Hồng quận chúa vẫn là đánh giá thấp đạo tâm thê cấp 10 ý nghĩa. Tô Tử Mặc như là thông qua 9 tầng đạo tâm thê, chắc chắn tại thần tiêu tiên vực nhấc lên cực lớn gợn sóng. Góc truyện audio.com. Mà hôm nay, hắn tại thư viện tông chủ bên trên, ngưng tụ ra cấp 10, chuyện này như truyền đi, gặp dẫn tới cửu tiêu tiên vực thậm chí toàn bộ thiên giới chịu chấn động. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Không có người thấy rõ cái này đạo thân ảnh như thế nào xuất hiện, đương mọi người thấy qua thời điểm, người này cũng đã đứng ở nơi đó. Người tới mặc một bộ màu xanh nho bào, thân hình cao ngất chẳng qua là bằng hư mà đứng, chắp hai tay sau lưng, liền lộ ra một loại nước sâu núi cao khí thế. 9 đại trưởng lão tại trước mặt người này, tựa hồ cũng thấp một đầu. Tông chủ đến rồi, trung trưởng lão kinh hô một tiếng. Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình theo bản năng nhìn lại, ánh mắt rơi vào tông chủ trên mặt, liền dường như định dạng trụ, rốt cuộc không rời được. Thư viện tông chủ nhìn qua, bất quá trung niên, chẳng qua là hai tóc mai mang một ít xám trắng, khuôn mặt tuấn mỹ vô hạ, so với 9 vị trưởng lão muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Hắn cái trán khoan hậu, giữa trán đầy đặn, tựa hồ ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Tối dẫn người chúc mục đích đúng là cặp mắt của hắn, giống như trong bầu trời đêm sáng chói ngôi sao, thâm sâu thần bí. Lại như cùng sâu dưới biển bảo thạch lóe ra kỳ dị sáng bóng, nhìn qua chi nhất mắt liền không tự kìm hãm được trầm luân trong đó, tựa hồ có được vô tận ma lực. Cái này hai mắt con mắt có thâm trầm u buồn tình cảm, cũng có vẻ mặt hưng phấn hào quang. Có mênh mông tinh không, có thiên địa vạn vật, có cuồn cuộn hồng trần, cũng có chúng sinh. Mỗi người xuyên thấu qua cái này hai mắt con mắt thấy tựa hồ là bất đồng thế giới, bất đồng cảnh tượng. Thư viện tông chủ hiện thân, đưa tới ánh mắt mọi người. Tông chủ, 9 đại trưởng lão hơi hơi chắp tay, bái kiến tông chủ, phía dưới phần đông tu sĩ cũng nhao nhao khom người, hành lễ núi thở. Trên tế đàn huyền lão cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, hướng lấy thư viện tông chủ nhìn sang, khẽ vốt cằm. Lần này động tĩnh quá lớn, liền tông chủ đều kinh động đến. tông chủ hiện thân, có thể hay không cũng triển khai thu đồ đệ chi niệm? Không thể nào, nghe nói tông chủ thu đồ đệ yêu cầu cực cao, vô cùng hà khắc, hôm nay môn hạ cũng chỉ có 6 vị đệ tử, nghe nói Mạc Khuynh tiên tử liền là một cái trong số đó. Ngưng tụ cấp 10, khoáng cổ thước kim, không tiền khoáng hậu, có được như vậy đạo tâm, bị tông chủ nhìn chúng cũng không phải là không thể được. Phần đông tu sĩ xì xào bàn tán, đều nghị luận. Tông chủ, người như thế nào? Tam trưởng lão hỏi dò. Có thể tại trí tuệ của ta hướng về trên bậc ngưng tụ cấp 10, ta tự nhiên muốn đến xem, người nào có bổn sự như vậy. Thư viện tông chủ ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên người, tán thưởng một tiếng. Tuổi còn trẻ, chẳng qua là nhất giai thiên tiên, thật sự là khó được. Tông chủ, ngươi sẽ không cũng muốn đưa hắn thu làm môn hạ đi. Lục trưởng lão gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Có gì không thể, thư viện tông chủ nhìn qua lục trưởng lão, mỉm cười, tạo phản hỏi một câu. Cùng thư viện tông chủ đôi mắt đối mặt phía dưới, lục trưởng lão trên gương mặt lướt qua một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng nghiêng đầu đi, khoát tay áo, nói khẽ. Mà thôi, nếu là ngươi triển khai thu đồ đệ chi niệm ta rời khỏi là được. Cái này là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Thư viện tông chủ ấm giọng nói, ta sẽ đích thân dạy hắn, gocchuyenaudio.com. Những lời này rơi xuống, cũng có nghĩa là thư viện tông chủ tướng thu Tô Tử Mặc làm đồ đệ sự tình, hầu như không có lo lắng. Nếu là có thể bái nhập thư viện tông chủ môn hạ tự nhiên so với bái nhập 9 đại trưởng lão môn hạ rất tốt. Bởi vì tại trong thư viện chỉ sợ không có người so với thư viện tông chủ bổn sự càng mạnh hơn nữa. Thư viện tông chủ thu đồ đệ cánh cửa cũng vô cùng cao, hôm nay môn hạ chỉ có 6 vị đệ tử, trong đó Nguyệt Hoa kiếm tiên danh chấn thần tiêu, Họa tiên Mạc Khuynh tại Cửu Tiêu tiên vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có thể bái nhập thư viện tông chủ môn hạ chính là Họa tiên Mạc Khuynh, Nguyệt Hoa kiếm tiên sư đệ cùng thân phận của bọn hắn địa vị giống nhau, cái kia đem là bực nào đãi ngộ. Đã là tông chủ ra mặt ta không có gì nói. Nhị trưởng lão tuyên bố rời khỏi, còn lại mấy vị trưởng lão cũng không kiên trì nữa. 9 đại trưởng lão trong lòng rõ ràng, tuy rằng đều là tiên vương cường giả, nhưng thủ đoạn của bọn hắn bổn sự, đều xa xa không sánh bằng thư viện tông chủ. Mặc dù chung vào một chỗ cũng không được, ta không đồng ý, nhưng vào lúc này, thư viện tông chủ trong đầu, vang lên một giọng nói. Trừ hắn ra bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện. Khách chương.